Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 414, cầu khẩn. Làm phản, Dạ Sắc nói có thể nói cực kỳ không uyển chuyển, trong giọng nói trào phúng vô luận là ai đều nghe được. Liền là một bên nghiên cứu, trứng cá muối, cổ đặc cũng đã ngừng lại động tác. Chuyện này hắn thấy. Đồng dạng là muôn lần chết vô sinh nhiệm vụ, ai làm ai ngu xuẩn, đừng nói là ngươi là muốn nhờ vào đó bức bách Job hiện thân, đem kéo đến liên quân trận doanh, không thể nào, từ bỏ đi, đây là Dạ Sắc duy nhất có thể nghĩ tới lý do. Bảo trì tuyệt đối trung lập tà thần Job đã không phải là cái gì ẩn tàng bí mật. Lên Maya List nhân vật cấp bậc này hầu như đều biết được một hai. Job chỉ cần xuất thủ cứu hắn một lần, như vậy Job lập trường liền sẽ bị ma tộc chỗ xác định. Xem là địch đối trạng thái, ma thần mí mắt của mình ngọn nguồn dưới, tuyệt đối không cho dễ dàng tha thứ một cái địch quân thần giai tồn tại. Job sẽ không thể không chiến, làm là ngoại trừ Gaia bên ngoài vị thứ nhất thần cấp. Job thực lực đánh giá không mò ra, nhưng tất nhiên cực kỳ khủng bố. Sẽ không kém hơn tứ đại thần linh. Job là ai? Vừa rồi nhắc nhở Dạ Sắc phải tôn kính bá tước nhỏ giọng hỏi một. Nhưng là hiện tại trang diện yên tĩnh im ắng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Gặp không có người trả lời bá tước nhịn không được rụt cổ một cái. Có vẻ như cái này Job tối thiểu là vị bán thần. Là vị gây không tầm thường tồn tại. Không chỉ có như thế. Ta còn muốn ngươi trong tương lai phong cấm sở hữu cuối cùng lãnh chúa. Vương cấp ma tộc, thậm chí, bán thần, Alice tựa hồ không có gì lửa khí. Cũng không vì là Dạ Sắc trào phúng mà có một tí xúc động giận. Hắn cũng minh bạch cái này thật quá khó khăn. Nhưng là ma tộc đủ loại ám thủ đã bắt đầu vận hành. Kế hoạch này nhất định phải sớm một bước mới được. Đã chậm. Liền triệt để đã chậm, Dạ Sắc một trận trầm mặc cũng không hề rời đi cũng không có phản bác. Mà là tại suy tư các loại khả năng tính. Đầu tiên đối phương là thừa nhận có hấp dẫn Job tính toán ra tay. Nhưng có vẻ như chỉ là thuận tiện tính chất. Nếu như nói Alice vừa rồi để hắn đi đổi, song tử lãnh chúa, hắn sẽ cảm thấy đối phương điên rồi. Hiện tại Alice đem mục tiêu từ song tử lãnh chúa mở rộng đến sở hữu bán thần. Cái này cực kỳ có vấn đề. Hoặc là đối phương triệt để điên rồi. Hoặc là trong đó tất nhiên có kinh khủng bí mật. Với lại mấu chốt nhất là phong cấm, hai chữ. Mà không phải diệt sát. Cái trước đồng thời chưa chắc so cái sau muốn dễ dàng bao nhiêu. Thậm chí tình huống nào đó dưới so cái sau càng khó. Nói cho ta biết nguyên nhân, nếu không ta là sẽ không đi. Kia cùng thiểu năng trí tuệ không có gì khác biệt. Dạ Sắc cao giọng nói, hắn cũng không có lui bước. Một cỗ bầu không khí ngột ngạt tại hắn cùng Alice ở giữa tràn ngập. Thậm chí để những cái kia thánh giai sợ run cả người. Không rõ làm sao cái này nhà mạo hiểm trên thân cũng có một loại cảm giác nguy hiểm. Tại liệt ngân thâm uyên. Người hội cảm nhận được, tuyệt vọng, Alice chậm rãi nói nhỏ nói, ta hiện tại liền rất tuyệt vọng, đi từ song tử lãnh chúa trong tay giật đồ, còn có so cái này càng tuyệt vọng hơn sự tình a. Dạ Sắc dọn lên một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, phảng phất hắn đã là một con xuống mồ cá ướp muối, bị sâu kiến gặm ăn chỉ còn dưới khung xương, lại không xoay người khả năng. Ta nói tuyệt vọng là chỉ các người thế giới nhiệm vụ tuyệt vọng. Trước mắt toàn bộ thế giới không có một cái nào người chơi lấy được cảm xúc. Tuyệt vọng, Dạ Sắc nghe vậy có chút sững sờ. Sau đó lắc đầu liên tục, ném rơi nguyên chi thạch. Không có viện thủ, tùy tiện tìm một cái cao giai ma tộc liền để ta cực kỳ tuyệt vọng. Không cần thiết đi liệt ngân thâm uyên, như thế không được. Ngươi liền coi ta, van ngươi, a, cầu ta, Dạ Sắc đột nhiên ngẩng đầu mặt, lộ vẻ kinh dị. Hắn cảm thấy mình hẳn là xuất hiện nghe nhầm rồi. Bán thần cấp bậc Alice thế mà đang cầu xin hắn. Nhưng là từ trên bàn hội nghị đám người đồng dạng kinh dị biểu lộ đến xem. Alice vừa mới đích thật là đang cầu xin hắn. Hắn thật không nghe lầm. Tinh linh nữ vương cũng thoáng có chút kinh ngạc. Sau đó hít khẩu khí lắc đầu. Sophina buồn ngủ nhưng miễn cưỡng là tỉnh lại. Đang tại dụi mắt, Hàn Tuyết vẫn như cũ là bộ kia tính tình. Không ai có thể nhìn thấy hắn là biểu tình gì. Bởi vì ngay cả mặt của nàng đều không nhìn thấy. Vừa rồi nhắc nhở Dạ Sắc bá tước thì bị khiếp sợ cái cằm đều không khép lại được. Hắn cùng Dạ Sắc hoài nghi mới vừa rồi là nghe nhầm. Dạ Sắc chậm rãi đứng dậy, hai tay chống trên bàn, chăm chú nhìn chằm chằm Alice nói. Bốn loại cảm xúc ban thưởng có thể làm cho ta có tư cách phong cấm bán thần. Có thể, nhưng cần rất nhiều điều kiện hạn chế. Alice trầm giọng nói, ta đi là được rồi, nhưng là chỉ muốn tử vong một lần. Ta liền sẽ buông tha cho nhiệm vụ này. Ta là xem ở Sophia trên mặt mũi mới làm ngươi cái này thiểu năng trí tuệ nhiệm vụ. Dạ Sắc quay, người ngữ khí hờ hững, rời đi phòng họp. Tại Dạ Sắc sau khi rời đi, Alice chán nản ngồi liệt trên ghế ngồi. Hai mắt sững sờ có chút xuất thần. Cái khác thánh cấp thậm chí bán thần đại lão cũng nhao nhao rời đi. Ma tộc tỷ lệ động thủ trước mà lại là thế giới tính chất động thủ là ai đều không nghĩ tới. Bọn hắn cũng còn có rất nhiều công việc muốn làm. Cuối cùng cả ở giữa trong phòng họp, chỉ còn lại có Alice cùng thu thập công cụ cổ đặc. Cổ đặc đem công cụ thu thập xong toàn, đem muốn rời đi thời điểm đột nhiên quay đầu nói. Ma thần, có phải hay không cùng thần thú có quan hệ gì? Ngươi đoán được? Alice hơi sững sờ, sau đó cười khổ gật đầu. Ma tộc cảm nhiễm virus bị thần thú kiêng kỵ. Ta có một chút hoài nghi mà thôi. Cổ đặc hít một tiếng, sau đó nhìn về phía Dạ Sắc rời đi đại môn. Alice đem đầu tựa ở thành ghế bên trên, tựa như một cái vừa tan tầm người tại nghỉ ngơi, muốn phải buông lỏng chính mình lâm vào mệt mỏi thân thể. Thực lực của ngài đồng thời không mạnh, nhưng biết đến đồ vật lại không ít. Đại sư, hắn đối cổ đặc ngữ khí bắt đầu trở nên tôn kính. Người này cùng Amon đồng môn, không thể đơn thuần lấy thực lực đến đối đãi. Ta chỗ này có nửa tấm thí nghiệm bút ký, là ta sư huynh Amon đã từng làm ra một loại tồn tại ở trên lý luận dược tề. Hiệu quả là nhằm vào thần linh, nhưng trên thế giới đã không có vật liệu có thể ảnh hưởng thần linh nhân vật cấp bậc này. Cho nên, cổ đặc từ trong ngực xuất ra nửa tấm giấy ố vàng phiến. Khô nhíu mặt già bên trên có một tia thương tiếc. Mặc dù hắn cùng Amon bởi vì cảm nhiễm virus một chuyện mà mỗi người đi một ngả, nhưng tình đồng môn là bất cứ lúc nào chỗ nào đều ở. Đúng vậy, thông qua Dạ Sắc thứ 10 cấp phó chức nghiệp cùng cảm xúc ban thưởng, hắn liền sẽ có được cùng bán thần cưỡng ép một đối một vốn liếng. Cưỡng ép, Alice nắm chặt song quyền, hung hăng nện ở trên bàn gỗ, sau đó lạnh giọng nói. Thần thú mặc dù khống chế tử vong, nhưng là hắn đồng thời không có đủ can thiệp linh hồn lựa chọn năng lực. Nhưng ở cùng ma thần liên hợp về sau, hắn lại muốn triệt để khống chế người chết quốc độ, để sở hữu chết đi chiến hồn chiến đấu cho hắn. Cổ đặc nghe vậy thân thể cứng đờ sợ run cả người. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Thẳng vọt đầu đội trời linh đóng. Cho nên ngươi muốn cho Dạ Sắc từng cái phong cấm bán thần. Dạng này mới có thể tránh miễn linh hồn của cường giả bị thần thú khống chế. Alice trùng điệp gật đầu nói. Đúng vậy, mỗi một cái linh hồn của cường giả đều có thể hội cho thần thú gia tăng chiến lực. Chỉ có phong cấm đồng thời đem ẩn tàng, mới có thể gãy mất kế hoạch này. Ý của ngươi là thần thú khả năng đối bán thần cùng cuối cùng lãnh chúa động thủ. Điều đó không có khả năng. sáng thế thần hạn chế hắn cũng không có cách nào miễn trừ. Cổ Đặc lắc đầu liên tục, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không thần linh là không cho phép tùy ý động thủ. Thần thú cũng không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.